Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 533, nhặt được một cái lớn boss. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy các ôm tất tâm muốn chết thái. Sớm đã không chỗ nào băn khoăn. Hướng phía ám ma thử dày đặc phương tiện đem quần thể ma công kỹ năng cho ném đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, tại hơn 10 đạo quần pháp chiêu thức cuồng oanh loạn tạc. Mấy chục ám ma thử lượng máu trong chớp mắt bị một thanh mà không. Thậm chí ngay cả thi thể cũng bị tạc bay ra ngoài. Trong lúc lơ đãng, nơi này bị những cái này pháp sư người chơi cho đáp khỏi một mảnh đất trống. Nhưng mà, không đợi kinh khủng tử triều đem những cái này người chơi cho bao phủ. Nơi đây dị biến phát sinh, trong lúc bất chợt, mặt đất phát ra kịch liệt run rẩy, từng đạo khe nứt toác ra. Xuất hiện từng mảnh ước chừng nửa mét thấy rộng khe nứt. Loại này đột phát tình huống vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Đây là có chuyện gì? Động đất, trong trò chơi như thế nào cũng sẽ phát sinh thiên tai. Ha ha, cùng với như vậy một đoàn con chuột đồng quy vu tận. Cả mấy cái buôn bán lời. Dù sao đều là chết. Các huynh đệ, đều nhảy xuống, ngã chết chung quy so với bị con chuột gặm ăn mạnh mẽ. Thủ đồ quyết định thật nhanh ra lệnh, tiên phong nhảy vào trước mắt một đạo trong cái khe, cả người trong chớp mắt chìm ngập vào lòng đất, liền một tí thanh âm đều không có truyền tới. Còn lại người chơi lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều tại ám ma thử điên cuồng nhào trước khi đến. Lần lượt nhảy vào trong khe nứt. Cuối cùng là đã tránh được thử chiều một kiếp này. Về phần phía dưới rốt cuộc là cái gì không gian? Cùng chờ đợi bọn họ lại là cái gì? Không ai biết, chi chi, đối mặt dưới mặt đất đột phát dị trạng. Ám ma thử lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thất kinh thét chói tai vang lên thoát đi nơi này. Lúc này tốc độ xa xa so với tới thời điểm phải nhanh hơn nhiều. Đã sớm thoát ly đóng băng trạng thái pho tượng này. Cũng là cực kỳ mất tự nhiên thối lui ra khỏi này mảnh khe nứt phạm vi. Sợ liên quan đến tượng chính mình, này mấy mảnh khe nứt thật giống kia ngủ đông, ở ẩn hồng thủy mãnh thú, trừ đi những vô tri đó nhân loại, ai cũng không dám trêu chọc, nguy hiểm thật, lúc này Tô Nhiên sớm đã tự ẩn nấp trong trạng thái hiện ra thân hình. Liền ngay cả vượng tài cũng đều bị thu lại, hắn hiện tại đang trốn ở trên cây. Tận mắt nhìn thấy thử chiều kinh khủng, đen ngòm một mảnh, liền những hắc sắc đó cỏ dại cũng bị dẫm đạp lộn xộn. Loại này thị giác mang đến rung động để cho trong lòng của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Thật không hổ là đại tự nhiên thập đại tai họa nhất. Này thử chiều một khi phát sinh, căn bản vô pháp chính diện chống lại. Về phần những người chơi đó, bớt đau buồn đi a. Tô Nhiên cũng không trông cậy vào những cái này người chơi có thể từ khủng bố như thế thử chiều bên trong còn sống sót. Nếu có thể kiên trì thượng một phút đồng hồ cho dù bọn họ vận khí. Nhưng mà, không đợi Tô Nhiên từ chưa tỉnh hồn trong trạng thái khôi phục lại. Lại kinh ngạc phát hiện, này thử chiều chợt bắt đầu lui bước, siêu siêu siêu chạy trốn hướng phương xa. Này giống như là nam nhân cao. Chiều, đến nhanh, đi cũng nhanh, em ma, này mấy cái ý tứ. Tô Nhiên bây giờ là trượng hai hòa thượng đầu óc không thông. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trận thế lớn như thế thử chiều vậy mà nhanh như vậy liền thủy chiều xuống. Nhìn điệu bộ này, lại như là nhận lấy quá độ kinh hãi mà chạy cách đấy. Chấm, không phải chứ, những cái này người chơi thậm chí có năng lượng như thế. Việc này cổ quái. Đi xem một chút, Tô Nhiên vẻ mặt mộng bức, hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, bọn người kia là như thế nào bức lui thử chiều. Không đợi bọn này con chuột biến mất, Tô Nhiên liền không thể chờ đợi được sử dụng đạp không thuật. Dậm trên lá cây hướng phía trước bước nhanh, phút phút, lúc này Tô Nhiên giống như là kia phi diêm tẩu bích đại hiệp. Hành tẩu ở trên lá cây như dẫm trên đất bằng, tiêu sái tự nhiên. Điều này làm cho hắn tại trong lòng không ngừng cảm thán. Nếu ở trong hiện thực có thể có như thế năng lực thật tốt. Đến muốn đi đâu kia, để cho kia dần dần tử thi quái bệnh lăn có xa xa địa. Nghĩ thì nghĩ, Tô Nhiên lực chú ý lại là một mực thả dưới tàng cây trong khe hở. Hy vọng có thể phát hiện người chơi tung tích. Trong lúc bất chợt, nhất tôn to lớn pho tượng xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Này hoàn toàn vượt ra Tô Nhiên dự kiến. Chuyện gì xảy ra, Liên Tử Triều đều bức lui. Bọn người kia như thế nào cam lòng đem này đại boss cho buông tha. Tô Nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn biết, này boss còn thừa lượng máu đã chưa đủ một nửa. Chẳng lẽ lại, những cái này không may đau buồn thúc người chơi không còn một móng. Tất cả đều cúp, này boss tiếp còn là không tiếp đâu này. Tô Nhiên nội tâm xoắn xuýt, bởi vì hắn phát hiện, này boss thực lực bỏ xa hắn. Liền thiên bảng cao thủ thu đồ cộng thêm mười mấy cái pháp hệ người chơi đều không làm gì được nó. Huống chi chính hắn, thế nhưng là, này boss lượng máu còn thừa lại ít như vậy. Cứ như vậy buông tha, không có cam lòng, NN đi, liều, cơ hội không thể bỏ qua. Thật sự không được, trực tiếp chạy trốn, Tô Nhiên dựa vào chính mình có được đạp không thuật. Mà này boss, rõ ràng không biết bay. Chỉ cần cẩn thận cái kia quần thể pháp kỹ, bảo vệ tánh mạng năng lực vẫn có. Mà đang ở Tô Nhiên vừa mới kiên định nội tâm ý nghĩ thời điểm. Không cẩn thận đem cành cây đè có cọt kẹt một tiếng. Tại đây mảnh yên tĩnh trong rừng rậm hiển lộ càng chói tai. Ai ở phía trên, lăn ra đây, pho tượng này trong chớp mắt động, hướng về phía Tô Nhiên phương hướng. Quát lớn, này đạo thanh âm giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên. Cầm phía trên Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ, thiếu chút không có khống chế được từ trên ngọn cây rớt xuống. Bà mẹ nó, thiếu chút nữa bị ngươi cho dọa xuất bệnh tim. Tô Nhiên chậm rãi từ trên nhánh cây hàng hạ thân. Trong tay huyễn ma thạch kiếm nắm chặt chẽ, tựa hồ chỉ có như vậy, tài năng cho mình đầy đủ cảm giác an toàn, để cho hắn có được cùng này quái vật khổng lồ rằng có dũng khí. Lại một cái tử linh khô lâu, pho tượng nhìn thấy Tô Nhiên bộ mặt thật thời điểm, đầu tiên là khẽ giật mình, mà cười ha hà, sau đó sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tử linh khô lâu, thật to gan, ta đường đường ma tượng lúc này. Còn không mau mau quay lại đây quỳ lại. Quỳ lại, ai cho thói quen gấu tật xấu. Ta này đại bạo sinh khí. Liền không quen nhìn giả bộ như vậy bức phạm. Ai ôi, huy, nguyên lai là ma tượng đại nhân. Ta nói là ai đâu. Còn tưởng rằng là ai kéo ba ba tiện tay niết ra đâu. Hôi không trơn trượt thu. Không tốt nhận thức, thật sự là quá ngượng ngùng. Tô Nhiên bãi lộng trên người áo tơi. Liếc nhất nhãn này cuồng vọng tự đại ma tượng boss, không đếm xỉa tới nói đến, chỉ là tử linh, cũng dám tại đây phát ngôn bừa bãi, chết cho ta khai mở. Ma tượng hiển nhiên không có đem Tô Nhiên cho để vào mắt. Chỉ thấy nó móc ra chuôi này cồng kềnh cự phủ, dùng sức vung lên, một đạo lăng lệ quang ảnh trong chớp mắt hướng phía Tô Nhiên phương hướng cắt mà đi. Chấm, người lão bất tử kia. Không phải là để cho ta quay lại đây chính là chết khai mở. Đây cũng quá tra tấn người. Thật khó hầu hạ, Tô Nhiên bắt lấy cành cây. Một cái xôi trào, liền đem chiêu trảm kích cho tránh khỏi. Tiện tay vung ra một chiêu hỏa cầu. Cực kỳ nhanh chóng phóng tới này ma tượng boss. Chết tiệt khô lâu, lại vẫn dám can đảm đánh trả. Thật là đáng chết, ma tượng bị Tô Nhiên kích thích trong chớp mắt nổi giận. Vừa mới bình thường trở lại lửa giận lần nữa lật dâng lên. Chỉ thấy nó đem trong tay cự phủ khiêng trên vai. Cứng rắn đã trúng này đạo hỏa cầu công kích. Đột nhiên nhảy lên, trong tay cự phủ không lưu tình chút nào hướng Tô Nhiên khung xương vung mạnh tới. LT Content, CT, Cách Chương.